Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách ngôi nhà đổ nát, có một cô gái trẻ, tóc ngang vai, đang đứng ở trước mặt một bà cụ bán nước. Cụ cho con hỏi, nhà số 44, tại chợ 19 tháng 12 cũ đâu ạ? Vừa nghe cô gái xinh đẹp hỏi vậy, bà cụ cầm cốc nước liền giật mình, làm rơi chiếc cốc nhựa xuống đất, nước bắn tung tóe. Bà cụ run lên từng hồi, dường như câu hỏi của cô gái làm cho bà lạnh cả sống lưng. Theo bản năng, bà định trả lời là không biết, nhưng một cơn gió thổi qua khiến cây đa ở cuối phố bỗng rung mạnh lên từng hồi, rung đến đáng sợ. Bà cụ mồm méo lệch sang một bên, lắp bắp: Đã lâu rồi chưa có ai hỏi căn nhà đó. Cô gái kia không ai khác chính là Hà. Nhìn thấy thái độ của bà cụ, Hà hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh. Dạ vâng, bà có biết căn nhà đó ở đâu không? Bà chị giúp con. Thấy mình hơi quá lố, bà già bán nước liền cúi mặt nhặt cốc nước rồi lạnh lùng trả lời: Cô là ai? Sao cô muốn tìm căn nhà? Muốn mua cái gì? Nhìn cô còn trẻ thế này, tôi nghĩ muốn xin bùa chú để lừa mấy thằng đại gia đúng không? Cô gái, tôi khuyên cô một câu, nếu chẳng may biết điều gì đó thì quên đi. Ở ngoài kia bùa tốt nhiều như lá rụng, không cần thiết phải đến nơi đó mới có được. Cuối cùng vẫn nên trân trọng cuộc sống đã được ban cho, đừng sân si chỉ để hại mình thôi. Bà già nói một thôi một hồi, Hà vô cùng khó hiểu. Nhưng những lời đó bà ta nói gì? Bà ta quay đầu lại không để ý đến, liền khiến cho Hà khó chịu. Cô bực tức giơ cái nhẫn mà người đàn ông kỳ bí đưa cho: Bà có biết chiếc nhẫn này không? Vừa nhìn thấy chiếc nhẫn, bà già bán nước liền run rẩy sợ hãi, vội vàng chỉ về phía nhà hoang có cây đa ở cuối phố. Đấy, cái nhà cô muốn tìm. Đi nhanh đi, đừng có làm liên lụy đến tôi. Thấy bà lão như vậy, Hà cũng khó hiểu, cất chiếc nhẫn. Hà định hỏi thêm bà ta một chút, nhưng bà ta nhắm mắt lại mà phe phẩy cái quạt, giống như là không quan tâm. Hà thở dài, nói lời cảm ơn, rồi quay đầu về phía căn nhà. Thấy bóng của cô khuất dần cuối phố, bà già bán nước mở mắt, nhìn theo Hà, lẩm bẩm: Xem ra bao năm tích đức làm thiện của ta vậy là đi tong rồi. Bà, cấm chú này của bà quả là độc ác. Cùng lúc đó, ở trong một bóng tối gần đó, một người phụ nữ tóc trắng, mặt trắng xóa, đôi mắt vô hồn từ từ mở ra. Bà ta ngồi ở trước một cái gương, nhìn khuôn mặt già nua của mình trong gương mà đau xót, vuốt về đôi má. Khốn nạn, đã mở mắt bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn là khuôn mặt này? Bà ta hét lớn, vò đầu bứt tai, vật lộn ở trên đất. Chợt bà ta nín lặng như đang nghe ngóng gì đó, rồi bất ngờ cười lớn. Ta ngửi thấy mùi của oán hận, ta ngửi thấy mùi của oán ngại. Kẻ thứ bao nhiêu là kẻ thứ bao nhiêu rồi? Sau đó bà ta nhìn tay bấm bấm các đốt như đang tính toán gì. Bà ta cười như vui mừng vì thứ gì. Đến rồi, đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Tại vì cũng tầm mệt rồi. Đã mệt rồi, chúng ta kết thúc. Bởi vì đọc trực tiếp nó mệt lắm các bạn. Ok, trở lại với Em Nở sau gần một năm xa cách, với Vong Theo phần 1 bi kịch của cô bé 16 tuổi và vong theo quyển 2. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.